Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Tần Lĩnh. Hoa đào ổ bên trong hoa đào am. Hoa đào am dưới hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân chủng cây đào. Lại hái hoa đào bán tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, thân mã không khỏi nhớ tới kiếp trước hoa đào am ca. Lần theo đường nhỏ hướng trong rừng hoa đào tâm đi tới. A, không đúng, đi nửa khắc đồng hồ về sau, phát hiện nơi đây quỷ dị, vậy mà mê hoặc hắn cảm giác, hắn giống như đi vào một cái mê trận bên trong. Vô lượng thọ mã, lửa đến, bất diệt kiếm hỏa dài ra theo gió, nhào về phía chung quanh cây đào. Hừng hực liệt hỏa đột nhiên lúc tràn ra khắp nơi ra. Vô số đạo kiếm khí xuyên qua mây xanh, tứ nghiệt ra, từng cây đào nứt toác ra. Lại thêm liệt hỏa thiêu đốt, từng bước hóa thành than đen. Ô ô, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, gió lạnh rít gào, giống như là vô số lệ quỷ ở kêu rên. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa rừng đào từng bước biến thành một mảnh quỷ. Vô số khỏa cây đào giống như là mọc một đôi chân, nhanh chóng khép lại tới, hình thành kín không kẽ hở cứng tường, lộ ra cực kỳ quỷ dị âm trầm. Mà cây đào kia bên trên quả đào thì hóa thành từng cái dữ tợn đầu lâu. Có nam có nữ, có già có tuổi nhỏ, đầu cực kỳ khô quắt thon gầy, trên mặt làn da như là vỏ cây. Màn đêm thoáng cái bao phủ xuống, trong bóng tối từng đôi con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào thân mã. Không tách ra hợp khô cạn miệng, phát ra thê lương tiếng kêu rên, giống như địa ngục thanh âm, rung động linh hồn. Bình loạn quyết, Long văn hắc kim kiếm từ tâm kiếm hạp từ sông ra, hóa thành một đạo nhân hình hư ảnh, chung quanh quấn quanh lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú, hướng về khép lại tới rừng đào quét tới. Ầm, từng dãy cây đào bị cùng nhau cắt ngang, thân cây hóa thành mảnh vỡ sụp đổ ra tới. Thế nhưng mảnh này rừng đào giống như vô cùng vô tận, lít nhà lít nhít, không ngừng tụ lại mà tới. Hắc hắc, hì hì, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng cười từ trong rừng đào truyền đến. Có nữ tử tiếng cười duyên, có hài nhi cười yếu ớt âm thanh, cũng có bác gái ha ha âm thanh. Âm thanh như xa như gần, như sấp xỉ xa, lơ lửng không cố định, quanh quẩn ở thân mã bên tai. Thế nhưng là kỳ quái là, cây đào cấp tiến sọ đồng thời không có phát ra tiếng cười. Từng cái biểu tình ngốc trệ. Hừ, người không cười ta còn không biết bản thể của ngươi ở đâu. Thân mã đạp không dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo, oai hùng vĩ đại thân thể bắn ra sát khí, hướng về âm thanh đầu nguồn phóng đi. Long văn hắc kim kiếm cuốn lên từng đạo gió lốc, vỡ vụn vô số cây đào, thành không một vùng đất rộng lớn. Ầm ầm, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, đếm không hết rễ cây từ dưới đất xông ra. Những cái kia màu đen sợi rễ như là dao long đại mãng nhúc nhích. Sợi rễ quấn quanh ở giữa đếm không hết bạch cốt lộ ra. Vô số sợi rễ như là từng đạo tia chớp hướng thân mã bổ tới. Phía trên đường vân lấp lóe, một cỗ âm u khí tức tràn ngập ra, như là sóng nước lưu động, càng phát nặng nề, lôi pháp thiên điểu duệ thương. Thân mã toàn thân giống như bao phủ ở lôi điện bên trong. Chi chi, điện tiếng hót không dứt bên tai. Trong miệng tụ tập cường độ cao dòng điện, hình thành một cái dài 10 trượng thần thương. Xông về phía trước, bình, phía trước, mây mù cuồn cuộn, mây đen như mực, nhưng lại bị thân mã lôi pháp chỗ phá mở. Trong chốc lát nhẹ như mây gió, lộ ra trong đó chân diện mục. Kia là một gốc mọc ra lão thái thái mặt người cây đào. Phát ra tiếng cười cũng là thiên kỳ bách quái, khiến người dùng mình, vô lượng mẹ nó, thật sự là buồn nôn a. Thân mã cảm giác tiếp xuống một đoạn thời gian sợ là không có gì khẩu vị. Gốc kia cây đào từ từ bay lên, vô số cây đen nhánh rễ cây như là vô số đầu xúc tu phóng lên tận trời. Tại giữa không trung quấn động vung vẩy, mỗi một cây xúc tu đầu cùng đều có một cái trần chuồng tử thi. Trực câu câu con mắt nhìn chòng chọc vào thân mã. Giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, cái kia phóng lên tận trời thi xú khí nhuộm đen nửa bầu trời. Âm khí âm u, vô số sợi rễ nhúc nhích, như là như rắn quấn quanh ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng phát ra ken két âm thanh, hình thành một đầu quái dị che trời cự thủ, hướng phía thân mã đập tới. Kim quang đề, ánh sáng vàng lật vó, trong hư không hình thành một cái to lớn dấu vó ngựa ghi, như là một chiếc chùy sắt đánh tới hướng bàn tay khổng lồ kia. Bình, một tiếng, ánh sáng chướng mắt, hóa thành một mảnh năng lượng dòng lũ phóng tới tứ phương, nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Đột nhiên, cái kia từng đợt tiếng cười hóa thành thống khổ kêu rên, vô cùng thê lương. Nguyên lai người cũng biết đau nhức a. Thân mã ánh mắt lạnh lẽo như mũi nhọn kiếm bàn đâm thủng đào thụ yêu. Chiến, thân mã toàn thân ánh sáng vàng lấp lóe, sáng chói chói mắt, bí chữ dai phát động, vung lên màu vàng móng ngựa nện đi lên. Phốc, vô số cây rễ cây như gỗ mục đồng dạng không chịu nổi một kích, nháy mắt hóa thành bột mịn, rơi xuống, tinh khí tẫn tán. Hống, tấm kia mặt người mở ra khô cạn miệng, một đạo đen như mực u mang phun ra, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời. Lôi pháp kỳ lân, ầm ầm một tiếng, một đầu cao trăm trượng lôi điện kỳ lân từ phía chân trời chỗ đáp xuống, khí thế vô song, động đến cửu thiên thần lôi, đầy trời ánh chớp tràn ngập ra, hình thành một mảnh biển lôi. Răng rắc, phiến thiên địa này trong phút chốc sụp đổ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trọng sóng lớn liên tiếp đánh tới, khủng bố vô biên, đất rung núi chuyển, đất vỡ đá thúc, từng đạo khe hở từ sâu trong lòng đất tràn ra khắp nơi mở ra, hình thành vực sâu kinh khủng, toàn bộ địa vực như là cái gương vỡ nát, khắp nơi băng liệt. Chốc lát về sau, bụi bặm dần dần tiêu tán, lộ ra nguyên bản bầu trời trong xanh, từng sợi ánh nắng vẩy xuống đến, tách ra một cỗ khói mù, ở trung tâm cây đào, toàn thân cháy đen, không có một tia màu xanh biếc. Thân cây khắp nơi băng liệt, bị lôi điện chém thành mảnh vỡ. Thân mã đi từ từ tới, nhẹ nhàng phất một cái. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉnh khỏa cây đào hóa thành cho tàn, tiêu tán ở không trung. A, đây là vật gì? Thân mã nhặt lên dưới mặt đất một khối tản ra màu xanh lá ánh sáng âm u đồ vật. Cẩn thận ngắm nghía, thì thầm nói, chẳng lẽ sĩ huyền mộc tinh? Hắn kích hoạt trên đầu sừng rồng, trên dưới quét hình, phát hiện ẩn chứa trong đó vô tận sinh mệnh tinh khí. Nói, thật đúng là huyền mộc tinh. Huyền mộc tinh chỉ có thực vật hệ tinh quái mới có thể hình thành. Chúng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, hình thành như là nội đan mộc tinh khí. Nó tràn ngập sinh mệnh lực, có thể tái tạo lại toàn thân. Vô cùng chân quý, thật đúng là may mắn. Không nghĩ nhặt được bảo. Cái này đào thụ yêu thật đúng là hại người vô số. Thân mã nhìn qua chung quanh khắp nơi trên đất di hài, không khỏi lắc đầu, nên đi. Thần mã đô thị phù vân. Thân mã thần quang nhảy lên, phóng lên tận trời, hướng về Tần Lĩnh bay đi. Dần dần, chung quanh dãy núi càng ngày càng nhiều. Phiến địa vực này khắp nơi đều là sơn mạch. Hắn đi vào Tần Lĩnh bên trong. Đây là một vùng đất cổ xưa, có đặc biệt truyền thừa, đối với người ngoại giới đến nói rất thần bí, bao phủ rất nhiều mê vụ. Tần Lĩnh phạm vi 1 triệu dặm, dưới mặt đất nhiều cổ mộ, vô số hoàng triều thánh chủ sau khi chết đều biết tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình giấu vào Tần Lĩnh sơn mạch. Có người nói, đây là một mảnh dung tiên nơi, đã từng có người ở đây phi thăng lên trời, tiến về trước tiên giới. Vô cùng thần bí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.